Thì lâu nha. Đi sơ sơ. Quên hết không? Tút. Có chụp ảnh không? Đi nhờ đâu? Mình có chụp ảnh nó đăng lên cho Nam đó. Đâu? Hay mình gửi cho mình gửi cho Nam mà nó không biết vẽ đây. Ở sau giờ còn học bao nhiêu bạn sắp sửa học Saskara vô tay tôi coi coi. Rồi tôi sẽ cho làm trợ giảng hết. Tại vì này cái môn Saskara thầy Châu ép tôi dạy. Thì tôi cũng một điều rất bất ngờ là tôi lên lớp tôi thấy, tôi tưởng là sinh viên tự động mà vô thấy còn gương mặt là lạ quách. Thì tôi mới hỏi thì đa số bạn bên điện năng, một số bạn bên cơ khí, cơ điện tử viễn thông. Mà tôi hỏi ra là môn BOC là không biết. Có một số bạn bên cơ điện tử thì có học BOC, Mitsubishi thì cũng tạm được. Thì cái đó là cái lớp mà tôi đứng lớp hồi thứ hai. Rồi cái lớp thứ sáu này thì tôi không biết như thế nào. Rồi như này học kỳ này thì rút kinh nghiệm không lẽ giờ trừ điểm lại hả? Tận dụng thì cũng vừa vừa thôi chứ ai mà đi vẽ cái van cái xi lanh vậy, đi thi có làm vẽ giống vậy không? Cái xi lanh phải để phía trên cái van chứ hả? Tôi chấm bài là chưa có bài nào vẽ về nha. Là tôi ghi lại tên là tôi trừ điểm lại à. Trừ điểm này à. Lên lên vẽ lại giùm tôi. đâu có vẽ đâu mà kiểu vậy mà vẽ được. À, do đó thì chắc cái môn này tôi sẽ làm hình thức là cái điểm trên lớp tôi sẽ hoàn tất trước cho các bạn nha, chứ mà để cuối học kỳ như cái môn thiết bị tự động. Do đó thì cái môn này tôi cũng đánh giá là cái điểm giống như môn thiết bị tự động, tức là sẽ là 40% điểm tại lớp và 60% điểm đi thi. Và do đó thì cái việc các bạn mà chia nhóm và môn PC các bạn học chưa ha? Thầy nào dạy? Thầy Đức Hoàng hay thầy Đức Thành? Thầy Hoàng dạy lớp 7-300. Vậy thì chắc chắn là một điều có cái điều lợi cho cái môn này là cái môn này sẽ sử dụng BOC rất nhiều. Nói nhiều thôi chứ không phải mức độ như cái môn BOC. Tôi chỉ cần các bạn biết lệnh NO thôi và timer, chỉ biết xài như lo là đủ cho cái môn thiết bị tự động tiến khí này ha. Và đồng thời cái môn này thì cái phần mà các bạn trình bày á, tôi sẽ cho có hai cột điểm, cái điểm thuyết trình và cái điểm mà sửa bài tập trên lớp nha. Sửa bài tập trên lớp thì những bài tập tôi cho ra thì bạn nào mà có sửa thì tôi sẽ ghi sổ ha. Và sẽ được cộng thêm vô cái điểm thuyết trình, đó là chắc chắn ha. Và có thể tôi sẽ cộng lố luôn để cho các bạn sẽ thêm cái điểm đó qua điểm thi cuối kỳ. Tôi khuyến khích các bạn làm bài tập trên lớp tại vậy. Cái phần môn này thì cái bài tập tôi cho lắc nhắc rất nhiều ha. Mà do đó tôi cũng sẽ khuyến khích các bạn lên bảng sửa, do đó các bạn sẽ lưu ý là có điểm tại lớp. Rồi, và như vậy thì cái phần mà chia nhóm thì tôi cũng muốn các bạn sẽ hoàn tất luôn. Rồi, chúng ta học cái này là ngày thứ tư. Vậy cái tuần cuối cùng trước khi nghỉ Tết là bao nhiêu bạn về quê vô ta? Có vé rồi ạ? Có vé rồi là phải có minh chứng nha. Thành ra tôi cho nghỉ nha. Rồi như vậy thì cố gắng là các bạn phải hoàn tất vô môn này, cũng giống môn thiết bị tự động các bạn học vô thì tôi sẽ không có cái quy chế điểm danh nha. Nhưng mà sẽ lưu ý như thế này, có số bạn thì khi làm bài tập môn thiết bị tự động thì bạn thấy là cùng một nhóm mà điểm mình ít hơn những bạn khác, thì có một bạn duy nhất thì tôi lúc mà thuyết trình là vắng thôi, thành ra tôi sẽ cho thấp hơn điểm bạn đó, mặc dù có báo cáo. Do đó lưu ý tôi là khi mà làm bài tập nhóm thì các bạn phải là có mặt ít nhất là lúc mà nhóm mình trình bày ha. Vậy thì nếu mà chơi tốt nhau thì ba người bốn người đó muốn lên thuyết trình thì yêu cầu bữa đó mình không có mặt được thì kêu ba đứa bạn mình phải là không lên, còn nó lên thôi là nó ghét mình đó, thì lưu ý vậy ha. Rồi vậy thì các bạn phải hoàn tất cái danh sách nhóm, có khả năng là trong ngày hôm nay tôi luôn ha. Rồi trong cái danh sách này tôi sẽ có để cái cột BOC thiết bị hệ thống tự động, mạng công nghiệp vân vân. Thì đương nhiên cái môn thiết bị động tử khí là đang học rồi không nói. Vậy thì các bạn lấy họ tên, đồng thời các bạn ghi cho tôi như thế này. Trên danh sách này các bạn ghi là theo nhóm luôn cho tôi nha. Trong ngày hôm nay các bạn hoàn tất cái việc nhóm tôi luôn. Rồi cái việc mà cái bài tập trên lớp là làm cái gì thì tôi sẽ công bố vào tuần sau ha. Và những phần mềm tôi sẽ cung cấp bạn, thì ít nhất cái môn BOC các bạn học sẽ có sử dụng trong môn này là phần mềm S7300 và phần mềm mô phỏng của nó, được chưa ha. Rồi và sẽ thêm một phần mềm nữa liên quan với cái điều kiện khí nén này của hãng Festo, tôi sẽ cung cấp trên cái BKL nha. Và các bạn lên download lấy về để làm. Rồi thì như vậy thì cái bắt đầu thuyết trình thì chắc là phải xong các bạn sửa những bài tập trên lớp này thì chúng ta sẽ có cơ sở, chúng ta sẽ làm. Thì khoảng chừng các bạn nghỉ Tết vô thì khoảng chừng 2 tuần là bắt đầu thuyết trình được rồi ha. Và sẽ lưu ý như này, cái mà các bạn thuyết trình á nha, không phải nhóm khác người ta thuyết trình mình không cần đi mà rút kinh nghiệm giống như môn thiết bị tự động nha. Và như vậy là tôi sẽ để ý là những cái bài nào mà những nhóm nào mà thuyết trình mà ít người tham dự tôi sẽ lấy đó làm đề thi ha. Và như vậy thì thiệt thòi hay là lợi điểm thì sẽ tùy điểm đó. Và cái này là tôi nói trước nghe từ môn thiết bị tự động thôi. Tức là cũng cái điều việc mà các bạn sửa cái mạch mà khởi động động cơ đảo chiều quay, tôi lấy cái đó là tôi cho đề thi làm 3 cái khóa trước ha. Rồi như vậy thì vốn như môn thiết bị động tiên khí thì những cái các bạn làm bài tập thì tôi sẽ sửa trên lớp. Và nếu mà sửa đó các bạn phải lưu ý ha. Và có khả năng tôi cũng sẽ cho lại cái bài đó luôn đi thi. Mà nếu mà những cái mà tôi góp ý mà lúc các bạn thuyết trình mà các bạn không làm vô lúc và cái đề thi